ảnh đế là Miêu Nô. Chương 13, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ dẫn Miêu rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, kỳ huyễn thế giới tổng cộng có 16 tập. Cao Oánh kỳ thực rất muốn đem nó xóa thành 10 tập. Có thể võng kịch lên giá trước cùng video trang web ký kết qua thỏa thuận. Tâm nguyện của nàng nhất định là thực hiện không được. Bất quá cũng bởi vì như vậy. Cao Oánh phi thường rõ ràng. Kịch bản không được. Đánh ra đến video hoàn toàn không thể nhìn. Nhưng kỳ huyễn thế giới cùng tên của nàng đồng thời trường cứ hot sớt dụ. Hoặc quá lớn. Hơn nữa Weibo fan mấy không ngừng tăng cường. Tất cả mỹ hảo gọi người không nỡ từ bỏ. Đến nghĩ một biện pháp. Cao Oánh lẩm bẩm lầu bầu. Hứa Du Nhiên viết đi ra. Những người khác hẳn là cũng có thể viết ra. Suy nghĩ sâu sắc hồi lâu. Bỗng nhiên, nàng sáng mắt lên. Tháng 6 là phân biệt mùa. Chụp xong bằng tốt nghiệp. Bắt được bằng tốt nghiệp. Đại học năm thứ tư bọn học sinh dồn dập đi ra trường học. Đi vào xã hội, đều có tương lai riêng trước. Chu Khả Tâm đặc biệt hẹn Du Nhiên gặp mặt. Vừa thấy mặt, Du Nhiên liền hỏi do tiểu đồng bọn tình trạng gần đây. Gần nhất thế nào? Chu Khả Tâm đàng hoàng trịnh trọng nói. Diễn rất nhiều tiểu nhân vật. Tích lũy không ít biểu diễn kinh nghiệm. Hành động đề cao thật lớn. Bây giờ ta đã không còn là từ trước ta rồi. Chúc mừng. Du Nhiên cười nói. Người đây, gần nhất có khỏe không? Chu Khả Tâm hỏi ngược lại. Rất tốt đẹp. Kỳ huyễn thế giới thuận lợi kết thúc. Hiện nay trong tay có vài phân mới. Chờ ta chọn. Dừng một chút. Du Nhiên chăm chú nói. Hẳn là sẽ không chết đói. Tiền đồ. Người nhưng là kỳ huyễn thế giới biên kịch. Chu Khả Tâm khá là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Viết qua Hồng Lâu Mộng vị kia còn kém điểm chết đói đây. Người khi biên kịch đều không ăn cơm sao? Du Nhiên không phản đối. Chu Khả Tâm hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là xoay chuyển đề tài. Kỳ huyễn thế giới thả ra tin tức. Nói là khả năng muốn chụp đệ nhị bộ. Người đồng thời tiếp hai cái sống. Bận bịu lại đây sao? Kỳ huyễn hai không phải ta làm biên kịch. Du Nhiên sửa lại. Chính thức Weibo nói rồi. Hoan nghênh quảng đại nhân sĩ tích cực đóng góp. Một khi chọn dùng, sẽ thu được tương ứng tiền nhuận bút. Chu Khả Tâm khó nén vẻ khiếp sợ. Quảng đại nhân sĩ đóng góp. Không phải nhân sĩ chuyên nghiệp cũng được. Loại này tiểu đoàn văn xem chính là linh cảm cùng cấu tứ. Ai hành ai thượng chứ? Du Nhiên dửng dưng như không. Vậy còn ngươi? Chu Khả Tâm nhìn tiểu đồng bọn. Rất là không muốn. Ta vẫn là yêu thích ngươi viết kịch bản. Du Nhiên thở dài một tiếng. Linh cảm tên tiểu yêu tinh này từ trước đến giờ không thể dự đoán. Càng khỏi nói lão bản muốn vẫn là mệnh đề thức kịch bản. Không viết ra được đến. Ta cũng rất tuyệt vọng a, có như vậy khó. Chu Khả Tâm thất vọng. Du Nhiên lấy. Ta tuyệt không là đang nói đùa. Nghiêm túc vẻ mặt nói. Viết không lúc đi ra. Cả người khó chịu. Nếu như còn có thời gian hạn chế. Phải giao bản thảo kỳ. Cái kia đại khái sẽ trở nên táo bạo. Sẽ muốn xả ra đầu. Càng khiến người ta buồn bực chính là. Cũng không phải xả xong ra đầu liền có thể viết ra. Chu Khả Tâm. Nghe tới liền rất tu la tráng. Để cho tiện lý giải. Du Nhiên nêu ví dụ nói rõ. Đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc. Ân 10 lần đều không cho ngươi qua. Ngươi là cái gì tâm tính? Chu Khả Tâm nói không ra lời. Đại khái sẽ buồn bực. Hoài nghi nhân sinh. Cảm giác mình kéo tổ chức chân sau. Không mặt mũi gặp người. Du Nhiên nói tiếp. Ngươi diễn đại thể là tiểu nhân vật. Hơi hơi thiếu một chút kỳ thực rất khó bị phát hiện. Nhưng ta không giống nhau. Ta viết chính là kịch bản. Hết thảy diễn viên cũng phải căn cứ nó đến diễn kịch. Chu Khả Tâm lòng vẫn còn sợ hãi. Không nhịn được nói lẩm bẩm. Quả nhiên, thành, người trong thế giới không có dễ dàng hai chữ. Ai nói không phải đây? Du Nhiên nghĩ thầm, nếu như nàng lợi hại đến mặc kệ viết cái gì cũng có người mua món nợ là tốt rồi. Đáng tiếc, hiện nay khoảng cách lý tưởng quá xa xôi. Nói chuyện phiếm một lúc, hai người ra ngoài đi dạo phố, ăn uống, xem phim, vẫn chơi đến màn đêm buông xuống. hai người mới tiếc nuối cáo biệt. Lần này tách ra, không biết lúc nào mới sẽ tạm biệt. Phải cố gắng lên nha. Chu Khả Tâm nghiêm túc nói. Nếu như gặp phải phiền toái gì, hoan nghênh bất cứ lúc nào liên hệ. Du Nhiên trong lòng ấm áp. Người cũng vậy, lẫn nhau nói lời từ biệt sau. Các nàng từng người đi trên hành trình. Gần nhất, Cao Oánh tâm tình rất tồi tệ. Tuy rằng kỳ huyễn thế giới kết thúc sau nhưng chiếm cứ hot search 3 vị trí đầu. Tuy rằng nàng fan mấy tăng vọt, đại đại đỏ một cái. Có thể vừa nghĩ tới kỳ huyễn thế giới hai kịch bản không có tin tức. Nàng liền hài lòng không đứng lên. Vốn định đại diện tích răng lưới. Tập hợp quần chúng sức mạnh. Sau đó tuyển chọn tỉ mỉ. Từ bên trong lấy ra thích hợp kịch bản. Ai biết hơn một tuần lễ quá khứ. Đóng góp rất nhiều người. Có thể sử dụng kịch bản nhưng hầu như không có. Càng khỏi nói chọn cái gì. Có thể thấy. Có chút tác phẩm là muốn thiết kế xoay ngược lại. Tôn lên nhân vật chính IQ cao. Nhưng rất đáng tiếc. Đóng góp người trí lực có hạn. Thực lực không đủ. Vì thể hiện nhân vật chính IQ cao. Chỉ có thể mạnh mẽ kéo thấp vai phụ bình quân trình độ. Phiền toái hơn chính là. Nàng có thể nhận biết tác phẩm tốt xấu. Làm cho nàng viết nhưng cũng không viết ra được đến. Nhất làm cho Cao Oánh không nói gì chính là. Duy nhất có thể thấy vừa mắt kịch bản. Đóng góp người họ tên lại gọi. Hứa Du Nhiên. Bài viết cuối cùng nhất có một hàng chữ. Thu dọn điểm quan trọng. Giọt. Trong lúc vô tình phát hiện có cái có thể sử dụng. Vì lẽ đó đóng góp. Lẽ nào ngoại trừ nàng. Lại cũng không có người nào khác có thể viết ra. Cao Oánh đối với thế giới tàn khốc này tuyệt vọng. Chờ kỳ huyễn thế giới 2 phát sóng trong lúc. Những người ái mộ kích động mở ra n cái đề tài lâu. Trong đó được hoan nghênh nhất một cái đề tài là. Kỳ huyễn trong thế giới. Người thích nhất cái nào nhất tập. Có người nói. Nhất định phải là. Mất trí nhớ. Không còn ký ức. Lòng cảnh giác 10 phần tiểu tỷ tỷ quả thực không thể càng đáng yêu. Ở hai cái sai lầm tuyển hạng bên trong tuyển. Như vậy xấu bụng nữ chủ bình sinh hiếm thấy. Có người nói. Đương nhiên là. Báo trước mộng, nữ chủ làm báo trước mộng mới sẽ muốn khuyên tất cả mọi người xuống xe. Bởi vì xảy ra tranh chấp, thả nữ chủ rời đi trì hoãn thời gian, xe buýt mới sẽ ở thời gian như vậy điểm đúng giờ trải qua. Bị bảng hiệu tạp vững vàng. Nói cách khác, nữ chủ nằm mơ là xe buýt mọi người tử vong cần phải một khâu. Tất cả phảng phất an bài xong, nghĩ rõ ràng ta phía sau lưng mát lạnh. Lại mặc danh cảm thấy siêu cấp mang cảm. Còn có người nói. Ta yêu thích. Giả lập người yêu. Giả lập bạn trai siêu săn sóc siêu ôn nhu. Nếu như trong thực tế cũng có loại trò chơi này là tốt rồi. Ngược lại chăm chú kết giao 30 ngày trở lên. Chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Đề tài lâu bên trong. Bị đề cập cố sự đa dạng. Yêu thích lý do cũng không giống nhau. Thế nhưng có một chút. Những này cố sự đều là Hứa Du Nhiên viết. Vương biên kịch viết 6 cái rất ít bị nhắc tới. Trái lại thường thường bị coi như phản diện giáo tài đem ra so sánh. Cố Khải tùy tiện lật qua lật lại đề tài lâu. Có chút bất ngờ. Danh tiếng lại rất tốt. Không phải là Chu Lập không nhịn được phụ họa. Vừa mới bắt đầu chụp kỳ huyễn thế giới thời điểm. Đều cho rằng là ở đùa giỡn. Ai biết không hiểu ra sao liền hỏa lên. Nghe nói đài truyền hình cũng muốn kỳ huyễn thế giới truyền phát tin quyền. Đang cùng video trang web cùng đoàn kịch hiệp thương. Ha! Truyền hình tác phẩm từ đài truyền hình chuyển tới video trang web thượng nhìn nhiều lắm rồi. Từ video trang web tiến quân đài truyền hình. Vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Cố Khải tự mình tự nhìn. Trầm mặc không nói. Chu Lập không thể không để sát vào. Thử thương lượng. Muốn không dùng ngươi tên tuổi. Theo người ta chào hỏi, Cố Khải nhíu nhíu mày lại. Công ty muốn làm võng kịch, tại sao dùng ta tên tuổi? Các ngươi rất quen mà. Chu Lập cây ngay không sợ chết đứng nói. Cố Khải lông mày tỏa căng chặt. Chu Lập bắt đầu chia tích. Đầu tiên các ngươi là đồng học, có cùng trường tình cảm. Thử yếu ngươi đã giúp nàng. Thuận tiện nói chuyện, quan trọng nhất chính là ảnh đế đại nhân xoáy nứt bầu trời. Không có nữ tính có thể từ chối ngươi mời. vừa mới bắt đầu nói còn như chuyện như vậy. Mặt sau liền bắt đầu mò mẫm phai nhạt. Cố Khải vẻ mặt lạnh nhạt. Khỏi nói ta, cùng với nàng không quen. Chu Lập không tin, không quen ngươi sẽ giúp người ta chụp phim ngắn. Còn đem video truyền tới Weibo thượng. Ta yêu thích nàng. Chu Lập hai mắt trợn tròn, như là đã trúng sét đánh. Lại nghe Cố Khải nói tiếp. Gia Miêu, Chu Lập lau mồ hôi. Tâm nói cũng còn tốt. Yêu thích Miêu mà thôi. Cũng không phải có kết giao đối tượng. Lại nhất ngẫm nghĩ, lại phát hiện thật giống không đúng chỗ nào. Miêu, con nào Miêu? Hợp phách Miêu yêu video con kia. Hai ngày nữa sẽ theo ta lên tống nghệ. Cố Khải ngoác ngoác môi, không che lấp được nụ cười trên mặt. Chu Lập, hắn liền nói vì sao chính mình ảnh đế đột nhiên đổi tính tiếp tống nghệ. Nguyên lai tùy ông chi ý bất tại tửu. Ta tốt muốn biết, tại sao Hứa Du Nhiên không chịu đáp ứng gia nhập. Chu Lập tự lẩm bẩm. Hả? Cố Khải không rõ. Chu Lập mặt không hề cảm xúc. Mang Miêu tiền nhiệm cái gì? Lẽ nào không phải là bởi vì người nào đó muốn trộm Miêu? Cố Khải có chút không vui. Ta là người như vậy sao? Chu Lập không được gật đầu. Người đúng đấy. Cố Khải, tán gẫu không đi xuống. Thượng tống nghệ mấy ngày trước, Cố Khải cho Du Nhiên gọi điện thoại. Hắn nghĩa chính ngôn từ mà tỏ vẻ, vì để cho Miêu duy trì hài lòng trạng thái, hẳn là sớm đem Miêu giao cho hắn chăm sóc. Du Nhiên vô tình từ chối, bởi vì nàng không muốn mỗi sáng sớm ở người nào đó trong lồng ngực tỉnh lại. Trầm mặc một chút, Cố Khải hỏi, muốn đổi ý, không có. Du Nhiên lắc lắc đầu. Quay chụp cùng ngày ta sẽ đem Miêu thả ra ngoài. Cố Khải hơi thoáng an tâm, lại rất là bất mãn. Để Miêu chạy tới nhiều phiền phức, không bằng cách Thiên buổi tối ngủ ở nhà ta. Du Nhiên một mực chắc chắn, Miêu không sợ phiền phức. Ở Cố Khải trong nhà ngủ, nàng sợ chính mình mất ngủ. Ngươi lại không phải Miêu, làm sao ngươi biết Miêu không sợ phiền phức? Cố Khải trong lời nói mơ hồ mang theo tức giận. Đừng làm cho nó chạy tới chạy lui. Ngươi không đau lòng ta đau lòng. Nhưng mà nàng xác thực là Miêu. Du Nhiên kiên trì, ta chính là biết, hai người ai giữ ý nấy, ai cũng không có cách nào thuyết phục đối phương. Cuối cùng, Cố Khải không thể không nhượng bộ. Quên đi, quay chụp cùng ngày ta quá khứ tiếp nó. Du Nhiên nhất thời không còn thanh âm. Tháng 6 để, trường học ký túc xá liền không cho ở, nàng ra ở bản địa. Liền thu thập xong hành lý trở về nhà. Cố Khải tới đón Miêu, thì sẽ biết nàng ở nơi đó. Lại làm sao? Cố Khải ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Du Nhiên suy nghĩ một chút. Tùy ngươi vậy. Nói. Báo ra địa chỉ. Cũng hẹn cẩn thận thời gian điểm. Sau đó cúp điện thoại. Trò chuyện kết thúc. Cố Khải ở trong lòng âm thầm thề. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ dẫn Miêu rời đi. Giúp nó thoát ly khổ hải. Xen vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Cao Oánh, viết cái thú vị kịch bản mà thôi. Không phải rất khó. Chu Khả Tâm, chỉ là ngốc cái đầu. Du Nhiên, không phải rất khó. Ta suýt chút nữa sẽ tin. Tác giả, ha ha, cách chương.